Kiếm đạo độc thân, chương 574, biên hoang kiếm hào Khương Ly Trần, hạ. Khóc chuyện audio.com, Sở Mộ cũng mở hai mắt ra nhìn lại. Nào nào, người tới chính là hai thanh niên kiếm giả hắn gặp ở cầu thang hôm qua. Trong đó có một đạo thân ảnh màu tím khiến cho hắn khắc sâu trí nhớ. Chính là vì người này cho nên kiếm thế của hắn mới đột phá tới đại thành. Tiếp theo, năm linh thải tạp hạ phẩm ngân sắc bay ra, rơi xuống trước mặt Sở Mộ, tay Sở Mộ quét qua, đem năm linh thải tạp ngân sắc hạ phẩm kia thu vào trong hoàn luân không gian. Tiếp đó hắn mở phong cấm trên hoàn lu ở không gian trung phẩm này ra. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hoàn luân không gian trung phẩm theo tay hắn búng ra, bị thanh niên mặc trường bào màu tím dùng tay bắt lấy. Thanh niên mặc áo bào tím nhìn Sở Mộ, mỉm cười xem như chào hỏi. Sau đó sải bước đi qua bên cạnh, lưu lại bóng lưng cho người ta nhìn vào. Sở Mộ chứng kiến ánh mắt của đám kiếm giả chung quanh. Mang theo vẻ sùng bái và kính sợ, thanh niên kiếm giả mặc áo bào tím này rõ ràng là một kiếm giả cường đại. Sở Mộ không khỏi nhớ lại cường giả bên trên biên hoang ký sự. Nhưng mà hắn không cảm thấy thiếu niên mặc áo bào tím này là một trong số đó. Dù sao biên hoang ký sự ghi chép cường giả trong biên hoang thành này dường như không có người nào giống như thanh niên mặc áo bào tím. Có lẽ thanh niên kiếm giả mặc áo bào tím kia còn chưa đủ để liệt vào trong hàng ngũ cường giả biên hoang. Nhưng mà hắn tuyệt đối là một kiếm giả cường đại. Kế tiếp đám kiếm giả chung quanh nghị luận cũng giúp Sở Mộ rốt cuộc biết được thân phận của thanh niên kiếm giả mặc áo bào tím kia. Ta còn tưởng rằng là ai tự tìm phiền toái, không ngờ lại là hắn. Nếu như là người khác có thể thường tự tại sẽ tới gây phiền toái. Nhưng mà đối mặt với người này, mặc kệ là luận chỗ dựa hay là luận thực lực bản thân, 10 thường tự tại cũng không đủ dùng. Đúng vậy, ai bảo người ta là người Khương gia chứ? Thì ra là thế, biên hoang thành là Khương gia thành, Khương gia làm chủ, không ai dám đối kháng. Sở Mộ âm thầm nói. Kế tiếp hắn lại được nghe vô số tin tức khác. Sau khi nghe xong trong lòng Sở Mộ vô cùng khiếp sợ. Vẻ mặt không có cách nào lạnh nhạt được. Đúng vậy, đây là đệ nhất thiên tài Khương gia Khương Ly Trần nha. Năm nay gần 28 tuổi đã có tu vi khí hải cảnh đại thành. So với thường tự tại kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắc hắc, đây còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn là kiếm hào. Phải biết rằng trong cả đại khôn vương triều chỉ vẻn vẹn có 81 kiếm hào. Mỗi một kiếm hào đều là tồn tại có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Cho dù là kiếm giả khí hải cảnh viên mãn cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm hào, trong lòng Sở Mộ giống như bị một chiếc chùy đánh trúng. Kiếm hào cũng không phải là phân chia cảnh giới kiếm khí gì. Mà là một loại tôn xưng, là một vinh hạnh đặc biệt, vô thượng, đúng như kiếm giả kia nói. Cả đại khôn vương triều này kiếm hào chỉ vẻn vẹn có 81 vị. Không có bài danh thực lực cao thấp. Danh xưng kiếm hào trong cả vương triều cũng không phải có 81. Chỉ có điều muốn trở thành kiếm hào điều kiện quá hà khắc. Cho nên hiện tại kiếm hào trong đại khôn vương triều chỉ vẻn vẹn có 81 vị. Muốn trở thành kiếm hào cũng không phải tu vi càng cao sâu mới được. Nếu không trực tiếp tuyển chọn những kiếm giả tu vi cao thâm nhất là được. Trở thành kiếm hào phải có 3 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tuổi không được vượt quá 30. Thứ hai, tu vi không được thấp hơn khí hải cảnh. Thứ ba, kiếm thế đạt tới viên mãn. Có lẽ hai điều kiện trước tương đối dễ dàng thỏa mãn. Dù sao thế giới kiếm giả này từ trước tới nay không thiếu thiên tài tu luyện. 30 tuổi có tu vi khí hải cảnh. Đối với không ít kiếm giả mà nói cũng không phải là việc khó. Chỉ có điểm thứ ba khiến cho vô số kiếm giả không theo kịp. Trong 30 tuổi có kiếm thế viên mãn, có thể thấy được độ khó trong đó. Cho dù rất nhiều kiếm giả cửu chuyển cảnh cũng chưa chắc có được kiếm thế viên mãn. Hơn nữa đó chỉ là 3 điều kiện tiên quyết mà thôi. Sau khi thỏa mãn 3 điều kiện này, lại tiến về Đông Thánh Phân Điện xin chứng thực. Trải qua khảo hạch rất ít người biết. chỉ có vượt qua khảo hạch này mới có thể nhận được danh xưng kiếm hào. Lưu danh trên kiếm hào thiên bi của Đông Thánh Phân Điện. Tên truyền khắp cả vương triều, thậm chí là cả Đông Kiếm Vực. Đại nhân, tiểu tử kia sau khi tiến vào trong Biên Hoang khách điếm 10 ngày không có rời đi. Nhìn bộ dáng có lẽ là muốn trốn ở trong khách điếm. Hừ, hắn lần được nhất thời không trốn được mãi. Tiếp tục giám thị cho ta. Một khi có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Trong mắt Thường Tự Tại có sát cơ nồng đậm lập lòe. Vẻ mặt tràn ngập hàn ý, ngay cả ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo. Vâng, trên một gian phòng trong Biên Hoang khách điếm, Sở Mộ đang chuyên tâm tu luyện. Kế hoạch của hắn vốn là ủy thác Thiên Đan Các luyện chế Thiên Hoang Đan. Sau đó lại đem những kiếm khí thượng phẩm vào Oản Luân không gian kia bán đi lấy linh thạch. Sau đó trở về khu vực khai thác mỏ, đợi một tháng sau lại tiến vào trong Biên Hoang thành lấy đan. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nào có thể đoán được xuất hiện biến cố như Thường Tự Tại này chứ? Sở Mộ đã biết tu vi kiếm khí của Thường Tự Tại này là khí hải cảnh tiểu thành. Tu luyện cổ kiếm thuật địa giai, có được một thanh kiếm khí cực phẩm, kiếm giả khí hải cảnh nếu không có kiếm khí cực phẩm. Không có tu luyện cổ kiếm thuật địa giai, trong khí hải cảnh chỉ có thể xếp cuối cùng. Thường Tự Tại này là người thường gia, tài nguyên phong phú đắp lên người, hiển nhiên không thể nào xếp cuối được. Kỳ thực lực so với kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành khác có lẽ cũng không thua kém. Mặc dù có kiếm thế đại thành, mặc dù khẳng định phá ngục toái không kiếm của mình có thể chém giết khí hải cảnh nhập môn. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có nắm chắc đối kháng với Thường Tự Tại. Hắn cũng biết Thường Tự Tại nhất định sẽ giám thị mình. Một khi mình có dấu hiệu rời khỏi Biên Hoang thành, một khi hắn bước ra khỏi Biên Hoang thành, chỉ sợ Thường Tự Tại kia sẽ lập tức đuổi theo chém giết mình. Bất đắc dĩ, Sở Mộ đành phải dừng lại trong Biên Hoang thành trước, thoáng cái hắn giao ra 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Bao gian phòng trong Biên Hoang khách điếm này một tháng, Sở Mộ muốn trong thời gian một tháng này cố gắng tăng lên thực lực của mình. Cách chương.